Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223 lén lén lút lút vẫn bị phát hiện. Trương Húc, hệ thống, đem 3 bức nhập thần cảnh tác phẩm hội họa hối đoái cho hệ thống. US 3 bức tác phẩm hội họa, Trương Húc đều sử dụng xong, cũng lý giải sâu sắc, không cần lại nhìn, đương nhiên phải hối đoái cho hệ thống. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống 3 bức nhập thần cảnh tác phẩm hội họa. Điểm thêm 9000, EXP thêm 9000. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 258 tốc độ, 257 lực lượng tinh thần, 5711 đẳng cấp, cấp 4, 519.254 phần 1 triệu. Còn kém 480.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 115.899. Trương Húc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã hơn 9 giờ, Trương Húc cũng không có gấp ra đi. Chậm rãi làm bữa điểm tâm. Ăn được sau khi, mới thu hồi lều vải. Vật phẩm, ra đi, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Mùa này, vào lúc này thảo nguyên là náo nhiệt nhất. Sóc chuột đẩy mặt trời ở dò xét chính mình lãnh địa. Châu hoang, ngựa hoang, linh dương ở yên tĩnh ăn cỏ. Châu hoang, linh dương rơi xuống lông bị gió nhẹ thổi bay. Tung bay ở trong không khí. Bằng thêm một luồng an tường bầu không khí. Trương Húc cũng không có sử dụng thân pháp đi đường. Chính là dùng người bình thường bước tiến đi tới. Đi tới trạng vãng, nhìn thấy khói bếp, lại đi rồi một đoạn đường. Liền nhìn thấy một loài người tụ tập đĩa. Đâu đâu cũng có to nhỏ không đều lều vải. Khoảng chừng có mấy trăm đỉnh. Còn có khổng lồ dê bò rào chắn. Một đám tiểu hài tử ở bên ngoài lều trên đất trống chơi đùa. Các nữ nhân đang bận bịu chuẩn bị cơm tối. Một mảnh sinh cơ bừng bừng. Trương Húc nở nụ cười. Ở trên thảo nguyên độc thân cất bước. Nhìn thấy nhân loại cảm giác. Thật sự rất tốt đây. Trương Húc đi vào lều vải khu, lập tức có nữ nhân tới hỏi, người từ nơi nào đến, muốn đi chỗ nào, Trương Húc vội vã trở lại đến, ta từ Ô Lực Cát Trấn đến, muốn đi mặt phía bắc, nữ nhân trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, xin mời đi theo ta, nữ nhân dẫn Trương Húc hướng về trung ương nhất, to lớn nhất lều vải đi đến, này đỉnh lều vải lớn vô cùng không nói, còn rất hào hoa phú quý. Lều vải đỉnh là màu vàng. Lều vải tường thêu lên rất đẹp đẽ bao nhiêu đồ án. Nữ nhân vén rèm cửa lên. Mang theo Trương Húc đi vào. Liền nhìn thấy một nam tử hơn 40 tuổi. Ngồi ở lều vải nội bộ nhất chủ vị. Nam vóc người phi thường thô lỗ. Giữ lại râu quai nón. Tóc lưu dài. Trải lên rất nhiều bím tóc. Là hậu thiên 10 tầng cảnh giới võ giả. Nữ nhân hành lễ. Tộc trưởng. Người này là qua lại lữ nhân, muốn đi phương Bắc, ta dẫn hắn tới gặp ngài. Nam nhân phất phất tay, người lui ra đi. Vâng, nữ nhân lui ra, Trương Húc quay về tộc trưởng được rồi lễ. Xin chào, ta gọi Trương Húc. Nam nhân liếc mắt nhìn Trương Húc, người muốn đi phương Bắc. Đúng thế, ta muốn đi có một gốc cây cây khô địa phương. Nam nhân đón lấy nói rằng, nơi đó là chúng ta bộ lạc thánh địa. Đừng nói là lữ nhân, chính là chúng ta trong tộc người bình thường, cũng không thể đi, người vẫn là quay đầu rời đi đi. Trương Húc nhíu mày, muốn tìm được châu hoang hài tử, nhất định phải hướng về Bắc, ta cũng có thể đi vòng qua. Nam nhân, xì xì, một hồi nở nụ cười, người liền đi xem người có thể hay không đi vòng qua. Mặt đông là một đầm lầy, phía tây có một đại hồ nước. Muốn đến nơi đó chỉ có từ chúng ta bộ lạc đi xuyên qua đi. Trương Húc đón lấy nói rằng, thật không có biện pháp nhường ta thông hành sao? Ta đi nơi nào xác thực là có một ít việc trọng yếu. Chuyện gì? Không thể nói ra được. Nói ra ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Trương Húc nói rằng, vậy ta liền không thể ra sức. Nam nhân trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Trương Húc gật gật đầu. Vậy thì cáo từ, Trương Húc cũng có chút không cao hứng. Mặc dù nói rất nhiều đồng cỏ đều là có chủ. Thế nhưng, Xưa nay không có chỗ nào còn không cho phép người khác thông hành. Người đàn ông này, cái này bộ tộc, thật sự có chút bá đạo. Trương Húc đi tới cái này bộ tộc tụ tập địa bên ngoài. Tìm tới một chỗ địa thế cao địa phương. Trải lên phòng ẩm lót. Bắt đầu làm cơm. Hắn quyết định, ngày hôm nay buổi tối. Thừa dịp trời tối người yên. Xuyên qua cái này bộ tộc. Đi hướng về mặt phía bắc. Đáp ứng châu hoang thần hồn sự tình. Nhất định phải làm đến. Làm tốt cơm. Vừa ăn vừa nhìn cái này bộ tộc tụ tập địa. Sắc trời đen. Trong bộ lạc lều vải đều sáng lên đèn. Trương Húc mới rõ ràng. Cái này bộ tộc dĩ nhiên là mở điện. Cầm lấy di động. Khởi động máy nhìn một chút. Phát hiện di động là có tín hiệu. Trương Húc đại hỉ. Vội vã bấm ông nội Trương Nguyên Lê di động. Rất nhanh chuyển được. Trong điện thoại liền truyền đến ông nội Trương Nguyên Lê âm thanh. Tiểu Húc, hiện tại đến nơi nào? Đi ra ngoài du lịch. Tất cả còn thuận lợi sao? Ông nội, ta rất khỏe, hết thảy đều thuận lợi. Ta đã tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Ngài đây, ngài vẫn khỏe chứ? Trương Nguyên Lê nở nụ cười. Ông nội rất tốt, ngày hôm trước cái kia mấy đứa trẻ nghỉ. Trả về đến nhìn ta một cái. Xem dáng dấp của bọn họ, đều rất tốt. Người đừng bận tâm, đón lấy Trương Húc cùng ông nội Trương Nguyên Lê nói một chút chuyện phiếm. Mới cúp điện thoại. Trương Húc lại nhìn một chút trang cầm số, tra quyển đình số, do dự rất lâu, vẫn không có rút ra đi, đem điện thoại di động tắt máy, để vào trong túi đeo lưng, ở ô lực cát trấn quán trọ bên trong. Trương Húc cho di động tràn ngập điện, thế nhưng, ai biết lần sau lúc nào mới có thể cho di động nạp điện đây? Nhất định phải tiết kiệm lượng điện, sắc trời tối rồi, rất nhiều lều vải đèn đều tắt. Lều vải khu cũng là yên tĩnh lại. Trương Húc thu thập đồ đạc, vác lên ba lô, rón rén hướng về cái này bộ lạc đi đến. Đi vào trong bộ lạc, động tác càng là khinh nhu, không muốn kinh động bất luận người nào. Quyết định phương hướng, rất nhanh sẽ xuyên qua cái này bộ lạc. Xuyên qua bộ lạc liền phát hiện, xác thực dường như người đàn ông kia từng nói. Phía tây là một đại hồ nước, mặt đông đen thùi không thấy được cái gì. Thế nhưng phỏng chừng người đàn ông kia cũng sẽ không lừa hắn. Hẳn là một mảnh đầm lầy. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng cũng coi như là sắp tới địa đầu. Ngay ở Trương Húc thanh tĩnh lại thời điểm. Đột nhiên nghe được phương Bắc truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Ngựa tiến lên tốc độ rất nhanh. Xung quanh vừa không có cái gì có thể ẩn giấu thân hình địa phương. Rất nhanh, mười mấy cái hán tử cưỡi ngựa. Liền đến Trương Húc trước mặt, bọn họ cũng không có dừng lại ngựa, mà là điều khiển ngựa, quay chung quanh Trương Húc xoay quanh, trên mặt đều mang theo trêu tức vẻ mặt. Nếu như là người bình thường, đụng tới tình cảnh này, nhất định sẽ hai chân như nhũn ra. Trương Húc nhưng là cắn răng, lẽ nào thật sự muốn dùng vũ lực xông tới sao? Trương Húc đang chuẩn bị vào thẳng qua, một người tuổi còn trẻ hán tử nói chuyện. Ngoại tộc người, phía trước là bộ tộc ta thánh địa, người không thể tới, ta kiến nghị ngươi, vẫn là quay đầu trở về đi thôi, nể tình ngươi là sơ phạm, chúng ta liền không làm khó ngươi. Trương Húc mở miệng, ta phải đi phía trước địa phương, cái này không có cái gì tốt thương lượng, không bằng ngươi nói xem, thế nào mới có thể cho các ngươi cho đi, nhường ta đi tới phương Bắc. Hán tử cười xùy một hồi, tốt lắm. Ta sẽ nói cho người biết, người đánh thắng chúng ta 13 người, chúng ta liền không ngăn trở ngươi. Trương Húc vui vẻ, này 13 cái hán tử, thực lực mạnh nhất chính là nói chuyện người này, là tiên thiên bách tán thiên cảnh giới. Đừng nói là một, chính là đến 13 cái như vậy. Cùng tiến lên, Trương Húc cũng có thể đánh bại, liền nghe đến hán tử lại nói. Đương nhiên, còn có một loại thân phận người. Có thể tiến vào bộ tộc ta thánh địa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.